Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, The Fall of Falcon Scott. 35, sự sụp đổ của Falcon Scott. 35, con cá voi sát thủ khổng lồ cắt ngang bóng tối nhuốm đỏ. Lao xuống phía bông hoa siêu thực bằng những dải vải trắng trôi nổi. Miệng nó mở ra, để lộ một hàng răng sắc bén đáng sợ. Đôi mắt xanh dương của nó đã chuyển sang màu đỏ thẫm, phát sáng như những ngọn đèn pha đầy sát khí. Khi con thú săn mồi lớn lao tới, bông hoa nhợt nhạt nổ tung chuyển động, những cánh hoa ngắn xoay tròn, tạo thành một lớp màn chắn bằng vải trắng quanh hình dạng mơ hồ ẩn trong trung tâm. Những cánh dài hơn, vốn đang trôi nổi duyên dáng theo dòng nước, đột nhiên co lại và phóng về phía trước như những xúc tu. Blatway gầm lên, dòng nước mạnh mẽ xoáy quanh cơ thể khổng lồ của ông ta, cuồn cuộn tiến về phía những cánh hoa. Ông ta né tránh khéo léo, tiếp tục tiến lên khi hàm răng khép lại trên một trong những xúc tu trắng. Không có máu, không có thịt bị xé, cũng không có xương bị nghiền nát. Dường như cánh hoa thực sự chỉ là tấm lụa trắng, và việc làm hỏng nó chẳng khác gì cắt một mảnh vải vô tri. Sunny không nhìn thấy nhiều chuyện xảy ra sau đó, vì cậu còn đang phải lo lắng về vấn đề của mình. Có quá nhiều thờ rô, con rối xung quanh cậu, tất cả đều đủ mạnh để tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng. Dù hầu hết bọn chúng đang tấn công pháo đài cảng ở đâu đó phía xa và trên cao, đội vệ binh chìm đắm của Terror vẫn đủ sức giết chết cậu và nếp đến 10 lần. Nếu họ không đủ cẩn trọng, chết tiệt, đẩy mình về phía trước qua làn nước tối. Sunny VA chạm với một sinh vật gớm ghiếc được tạo ra từ sắt và xương. Sinopsolus cắt ngang qua cơ thể của con quái vật, chẻ nó ra làm đôi. Tuy nhiên, con Thro tiếp theo đã kịp áp sát cậu. Hai bàn tay người quấn quanh cổ cậu, cố gắng xé toạc nó ra với sức mạnh khủng khiếp. Da của Sunny cứng như đá và chống lại những ngón tay nhợt nhạt, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình đang bị bóp nghẹt. Sử dụng xe đầu sen để cảm nhận hình dáng của kẻ thù, Sunny vung ngược thanh kiếm ngọc, chém đứt cả hai cánh tay, giật những bàn tay lạnh lẽo ra khỏi cổ. Cậu xoay người và đá ngược lại, đẩy mình và con thờ rô tách ra khỏi nhau. Kẻ thù của cậu đã bị cản trở và tàn tật, nhưng chưa bị tiêu diệt hoàn toàn, và nhiều con khác đã sẵn sàng lao vào. Cách này không hiệu quả. Hiện tại cậu vẫn ổn, nhưng cái chết chỉ cách một sai lầm mà thôi. Sunny dựa vào tốc độ vượt trội và khả năng cơ động để giết thờ rô. Con rối, nghĩa là ngay khi bị vô hiệu hóa hoặc chậm lại, tình thế sẽ thay đổi ngay lập tức. Cậu không lạ gì việc chiến đấu với mọi thứ đều đặt cược vào sinh mạng, nhưng không phải trong một môi trường xa lạ và khó lường như lòng đại dương sâu thẳm này. Rất dễ mắc phải sai lầm chết người trong một nơi mà cậu không biết rõ quy luật. Sunny tự ép mình bơi lên phía trước, sau đó chần chừ lật người lại và nhìn về phía nếp. Người đang chiến đấu với một lũ quái vật, Naoker di chuyển với sự uyển chuyển và chính xác tuyệt đối, điều hướng qua làn nước tối như một sinh vật sinh ra và lớn lên ở nơi này. Anh ta chắc chắn biết rõ luật chơi. Một ý tưởng từ từ hình thành trong tâm trí Sunny. Cậu điều chỉnh chiến lược chiến đấu của mình để luôn giữ nếp trong tầm mắt, và đổi lại nhận vài vết chầy xước nhẹ. Sunny là một chiến binh tài năng, sở hữu trí thông minh chiến đấu sánh ngang với những người giỏi nhất. Cậu có rất nhiều hiểu biết về các quy luật ngầm của cuộc xung đột. Và tốt hơn hết, xe đầu đen đã giúp cậu có thể đọc vị hầu hết các đối thủ như một cuốn sách mờ. Và đó chính xác là những gì cậu đã làm trong trận chiến này. Giống như hầu hết các trận chiến trong chiến dịch Antarctica, có quá nhiều thờ rô, con rối, để có thể nắm bắt được tất cả các quy luật di chuyển của chúng. Nhưng kiểu chiến đấu sơ khai của chúng khá thô sơ và không phức tạp. cảm nhận chuyển động của bóng chúng trong vài giây là đủ để có được một hiểu biết nông cạn nhưng cũng đã đủ để chiến đấu. Tuy nhiên, hôm nay có lẽ cách tiếp cận đó không phải là cách đúng đắn. Thay vì cố gắng theo dõi kẻ thù, Sunny tập trung ý chí vào việc theo dõi đồng đội của mình. Phong cách chiến đấu của Nếp phức tạp hơn nhiều, sâu sắc và tinh tế. Về phạm vi và độ tinh vi, nó sánh ngang với những nghệ thuật chiến đấu được thiết kế tinh xảo nhất mà Sunny từng chứng kiến. Đúng như mong đợi từ một dần của gia tộc lớn, đó không phải là điều mà cậu có thể học chỉ trong vài giây, hoặc thậm chí vài phút, nhưng chỉ với một vài hiểu biết nhỏ mà Sunny thu nhận được đã đủ để thay đổi chất lượng hiệu suất chiến đấu của cậu. Thì ra là vậy. Những bài học mà cậu rút ra từ việc sử dụng xe đầu đen để học cách Nyoker di chuyển không phải điều gì vĩ đại, nhưng chúng cực kỳ quý giá. Còn gì là người thầy tốt hơn một người mang dòng dõi Storm God? Thần vực sâu, mọi thứ đều liên quan đến cách cơ thể của anh ta tương tác với nước và cách nước tương tác với cơ thể anh ta. Làm thế nào để định vị bản thân để cắt ngang qua nó mà không bị cản trở? Và làm thế nào để sử dụng khối lượng nước vì lợi thế của mình? Xe đầu đen và quá trình huấn luyện khắc nghiệt mà Sunny đã tự ép mình để làm chủ những bước đầu tiên đã khiến cả tâm trí và cơ thể cậu trở nên cực kỳ linh hoạt và dễ thích nghi. Đó là lý do tại sao cậu có thể nhanh chóng áp dụng những gì vừa học vào thực tế. Bằng cách thay đổi các chi tiết nhỏ về cách cậu di chuyển, các cơ bắp mà cậu sử dụng và thời điểm gửi xung lực Essen để tăng cường chúng, Sunny đột nhiên có thể điều hướng vực thẳm tối tăm một cách tự do hơn nhiều. Giờ đây cậu cảm thấy mình đã kiểm soát môi trường tốt hơn, làm việc cùng với nó thay vì chống lại nó để đạt được mục tiêu của mình. Một con nightmare creature khổng lồ lao vào cậu. Móng vuốt của nó lướt qua mục tiêu chỉ vài centimet. Đúng như kế hoạch của Sunny, cậu cắt vào con quái vật và đồng thời vòng quanh nó, sử dụng xác của nó để che chắn khỏi kẻ thù tiếp theo. Một khoảnh khắc sau, con thro thứ hai cũng đã chết. Tốt, nhưng sau đó, Sunny nhận ra rằng cậu có thể làm nhiều hơn nữa bằng cách kết hợp khả năng đặc biệt của mình với những gì vừa học được từ Nếp, sử dụng Feather of Truth để làm cho mình nhẹ hơn hoặc nặng hơn. Cậu có thể nổi lên hoặc rơi xuống như một viên đá. Sử dụng xe đầu Step, cậu có thể nhảy giữa những con quái vật khổng lồ. Cậu thậm chí có thể biến thành bóng và bám vào cơ thể chúng như một cái bóng. Nếu sử dụng tất cả những điều này một cách thông minh, đại dương sẽ không còn là nơi khắc nghiệt nữa. Thực ra, nó còn mang lại chút tự do. Việc có thể di chuyển tự do trong không gian ba chiều thay vì chỉ hai mở ra nhiều chiêu thức thú vị mà cậu có thể sử dụng. Giới hạn duy nhất là trí thông minh, sự khéo léo và trí tưởng tượng của cậu. Chuẩn bị đi, lũ khốn, vung xin of solace. Sunny cắt ngang làn nước tối để đối đầu với đám thro đang tấn công. Một nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Hết chương.